Chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu, nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 5 của truyện nha. Mấy ngày này bắt đầu mưa nhỏ, mang tới sự mát mẻ cho ngày hè nóng nực. Sóng gió giang hồ đi tới kết cục trong sự chờ mong nghênh đón của mọi người. Không có chút gì ngoài ý muốn là đạt được hạng nhất. Tạm thời không tìm ra những bộ phim hay, Mạt Lị hơi chán. Thứ bảy, chủ nhật, cô trạch trong nhà mà được Nhiễm Mặc đã hình thành thói quen không thay đổi là đi tới công ty. Cho nên ngoài dì Vương tới nấu cơm đúng giờ thì Mạt Lị không còn ai để nói chuyện. Thu Bạch Bạch ư? Đừng nhắc tới cô ta. Gọi điện cho cô ta thì đang bận không mở được mắt, không biết đang bận làm gì. Mạt Lị nhìn cơn mưa rầm xả xích ngoài cửa sổ, trong lòng cũng như có mây đen. Bình thường vào lúc thế này cô cần ăn kem để điều chỉnh tâm trạng một chút. Cô đứng lên từ trên sofa đi xếp lề. Chưa đi được mấy bước đã thấy một tài liệu đặt trên bàn. Cô nhớ lúc tối hôm qua khi cô ăn hai hộp kem thì được Nhiễm Mặc đi ra từ phòng sách nói cô phải giữ gìn răng. Lúc ấy hình như anh tiện tay đặt tài liệu lên bàn. Cô cầm tài liệu lên và mở ra, phát hiện vốn mình không đọc hiểu được, nhưng tài liệu ở trong tay anh hẳn là rất quan trọng nhỉ. Mạt Lị bỗng biết mình phải giết thời gian thế nào. Cô gọi điện thoại cho dì Vương, bảo bà đừng tới, sau đó làm hai món đơn giản. Dùng di động tra đường tới công ty Thịnh Thế, thay quần áo ở nhà ra, mang theo tài liệu, dọn dẹp xong rồi ra cửa. Bên ngoài vẫn đang mưa lâm thâm. Cô căng dù đi về phía trạm xe buýt. Phần lớn người đi hướng dưới mưa đều vội vàng. Lúc cô đi ngang qua một ngõ thì bỗng có một thiếu niên đi từ trong đó ra và phải cô. Vì quán tính nên cô lùi lại vài bước. May mà cô không ngã xuống. Nếu ngã xuống đất thì toàn thân của cô sẽ bị bẩn. Anh cả, anh không sao chứ? Thiếu niên 16-17 tuổi gạt tay đỡ mình của tên đàn em ra. Tôi là ai chứ? Chỉ va phải người ta mà thôi, có thể có chuyện gì được. Một người khác đẩy người đầu tiên ra. Va phải một người phụ nữ mà thôi, cậu mò mẫm một nào cái gì vậy? Dạ. Anh ta vội vàng rời cái dù lên đầu anh cả. Mạt Lị đứng vững lại, nhìn đám người trước mặt là ba học sinh nam. Có thể thấy rõ ràng rằng người cầm đầu là học sinh nam, có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả kia. Khuôn mặt anh ta tinh xảo, mắt lại nhàn nhã ngang ngạnh, ngũ quan lập thể khôi ngô như được điều khác vậy. Bất cứ ai cũng không tìm ra được khuyết điểm của anh ta. Tại sao anh ta có một cái bông tai kim cương màu bạc, càng nổi bật sự bướng bỉnh lì lợm. Anh ta rất cao, Mạt Lị chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh ta. Tuy là cô va vào anh ta, nhưng là họ chặn đường. Thái độ này không nghi ngờ gì là không cho cô đi. Này, cô va vào anh cả chúng tôi, sao không xin lỗi? Là tên đàn em số 1 đang che dù. Xin lỗi là tôi không nhìn rõ. Hừ, dáng dấp cũng không tệ. Thiếu niên nhìn Mạt Lị một lần từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên gật đầu nói. Lại muốn gây sự chú ý của tôi, thủ đoạn này có hơi ngây thơ quá. Thấy cô cũng có vẻ là đẹp gái, dù mức độ cô tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên quá kém, tôi vẫn cơ bản công nhận sự cố gắng của cô. Anh ta vỗ vai tên đàn em số 2 nói, được rồi, ghi tên cô ta vào hàng của tôi đi. Vâng, anh cả. Tên đàn em số 2 móc ra một cuốn vở và một cây bút rất nhanh, nhìn về phía Mạt Lị. Này, cô tên gì? Tuy không biết hàng nghĩa là gì, nhưng không khó để thấy dáng vẻ rất lợi hại. Vì vậy Mạt Lị cười khẽ nói, tôi họ Nghê, tên là Xà Bích, Xà trong sa mạc, Bích trong bích thủy. Anh cả, nhớ kỹ nha, cô ta xếp hàng thứ 27. 27 ư? Không phải vội. Khóe môi thiếu niên nhếch lên thành nụ cười xuồng xã, nói như an ủi. Mỗi người phụ nữ chỉ có thể theo tôi 3 ngày mà thôi. Sẽ tới lượt cô nhanh thôi, cứ chờ trời tối đi. Dứt lời, anh ta dẫn hai tên đàn em nghênh ngang rời đi. Bóng lưng kiêu ngạo và vênh váo, Mạt Lị thầm đọc một câu đổ thần kinh. Cô bật dù, bước đi lần nữa, nhưng quét mắt thấy người ngồi dưới đất, trong con hẻm thì dừng lại. Trên cái áo trắng của học sinh nam bên trong có vết bẩn, có vết máu. Trên người anh ta hình như có không ít vết thương. Anh ta tựa vào tường, ngồi dưới đất, toàn thân ướt nhẹp, im hơi lặng tiếng. Ba người vừa rồi đi ra từ trong con hẻm này. Mạt Lị chần chừ một lúc, rồi bước vào, ngồi xổm xuống trước mặt anh ta. Che dù lên đầu anh ta hỏi một câu. Anh không sao chứ? Anh ta từ từ ngẩng đầu lên. Lọn tóc đen còn đang nhỏ nước. Khuôn mặt anh ta tái nhợt mà lạnh lùng. Có vết thương cũng có bẩn thỉu. Mắt anh ta lạnh như băng, đầy đề phòng. Nhưng thấy là cô thì hơi sững sờ một lúc. Thoạt nhìn tụi anh ta cũng sắp xỉ cô. Ân oán thiếu niên à? Trong lòng Mạt Lị hiểu ra không ít. Có vẻ anh ta bị người ta vây đánh rồi. Cô không kìm được mà hơi thông cảm với anh ta. Cô lấy khăn giấy từ trong túi sách ra, tới gần mặt anh ta, như có thể đẩy mạnh cô ra bất cứ lúc nào. Anh ta cảm nhận được hành động chà lau cẩn thận từng ly từng tí của cô thì từ từ thả lỏng, mắt hơi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì hay là không nghĩ gì cả. Tiêu Mạt Lị cố gắng hết sức để trở nên thân thiện hơn. Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Anh ta từ từ đứng dậy, nhìn xuống cô, im lặng. Cô cũng đứng dậy, bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều. Cô chỉ có thể giơ hai tay lên cao, nếu không ô sẽ không thể ôm đầu anh. Cô lại hỏi, anh có cần đi bệnh viện không? Đôi mắt của Mạt Lị đầy vẻ nghiêm túc, không nhìn ra gì khác. Sau khi anh nhìn cô cẩn thận một lần nữa, giọng nói của anh tiến sĩ khàn khàn, cảm ơn em, Mạt Lị. Không có gì, anh ta như có một tiếng cười trầm thấp như mỉa mai hay giễu cợt, rồi bước ra khỏi ngõ bằng cách chống tường, bóng dáng cô đơn dần khuất trong màn mưa. Khi người bị thương biến mất, Mạt Lị nhận ra rằng anh ta thực sự biết tên mình, và dường như anh ta biết mình, chính xác là anh ta biết Mạt Lị trước đây. Mưa ngày càng lớn, cô không còn nghĩ về nó nữa. Vẫn là đến Thịnh Thế trước rồi nói. Đến Thịnh Thế đã đúng 12 giờ, Mạt Lị liếc nhìn tòa tráng lệ, hít sâu một hơi rồi bước vào. Lúc này chủ yếu là giờ nghỉ trưa của nhân viên, rất nhiều người đang đi lại trong đại sảnh. Em gái, chị có thể giúp gì cho em không? Cô chủ quầy lễ phép mỉm cười. Cái đó, em tới đây tìm người, cô bé trông còn rất trẻ, nhưng sinh ra đã xinh đẹp, dễ làm siêu lòng mọi người. Vốn dĩ quầy lễ tân cũng đã đến giờ tan ca, nhưng lúc này cô ta rất kiên nhẫn hỏi cô, em đang tìm ai vậy? Em đang tìm Đường Nhiễn Mặc, em nói em tìm ai? Cô ta tưởng mình đã nghe nhầm. Mạt Lị mỉm cười, tìm Đường Nhiễm Mặc, không thể giúp em tìm chú ấy sao? Ngay cả khi cô gái nhỏ mỉm cười có duyên, mọi người cũng sẽ không đủ dũng khí để giúp cô tìm. À, em có hẹn trước không? Cô lắc đầu. Không, vậy thì thật xin lỗi, chị không thể giúp em liên lạc với Tổng Giám Đốc. vẻ mặt thất vọng của cô thực sự có thể khiến người ta cảm thấy tội lỗi. Nhiều người đã liếc về phía bên này. Ở Thịnh Thế có rất ít cô gái trẻ đến, còn là một cô gái xinh đẹp. Lúc này, cô trông thật đáng thương. Nữ nhân viên của lễ tân như sinh ra một cảm giác kỳ lạ là mình bị bắt nạt người khác. Lúc này, một người đàn ông trung niên dáng vẻ tốt bụng đi tới. Làm sao vậy? Quản lý, cô gái này này nói tìm. Tổng giám đốc, tìm tổng giám đốc. Người quản lý nhìn Mạt Lị, cười toe toét khi phát hiện ra đó là một cô gái trẻ ồ. Trước đây có vài người phụ nữ đẹp đến tìm tổng giám đốc. Hôm nay thì có một cô em gái xinh đẹp, em gái, đi theo thần tượng đến công ty sao? Mạt Lị nhếch miệng, quản lý có lẽ hiểu lầm cô cũng là con bướm bị Đường Nhiễm Mặc thu hút. Tôi không phải đến đây để tìm thần tượng, tôi đến đây để giao tài liệu, đưa tài liệu. Đúng vậy, chú ấy để tài liệu ở nhà quên mang theo. Tôi sợ chú ấy cần nên đến đưa, tập tài liệu. Để ở nhà, chà, có chuyện gì vậy? Không chỉ quản lý mà tất cả mọi người nghe thấy những lời này đều kinh hãi. Lời nói của Mạt Lị không phải là nói họ sống chung với nhau sao? Tuy nhiên, tổng giám đốc của họ là người chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Tin tức này thực sự là quá khó để tiêu hóa. Em gái nhà người ta mới bao lớn, cho là hội trưởng chân chính cũng không khỏi âm thầm nói ra bốn chữ, mất hết lý trí. Tâm tình này gần giống như của Thẩm Thiên Thu. Em gái, em, người quản lý cũng muốn hỏi mối quan hệ của hai người là gì. Chỉ với một tiếng dinh, cửa thang máy đã mở ra. Đó là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Tất nhiên, sẽ chỉ có Đường Nhiễm Mặc đi ra. Ồ, đúng rồi, còn có Thẩm Thiên Thu người luôn đi theo anh. Đường Nhiễm Mặc chỉ với bước đầu tiên anh bước ra, đã xem anh là trung tâm, hơi thở lạnh lẽo trên người như làm băng giá, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của đại sảnh trong tích tắc, ngay cả khi anh im lặng, vị vua đó. Động lực cũng có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thẩm Thiên Thu đi theo Đường Nhiễm Mặc, âm thầm chịu đựng nhiệt độ thấp. Thu! Trong im lặng, giọng nói lanh lành của cô gái vang lên, tâm trạng vui vẻ dường như đã lây nhiễm mùa đông. Đường Nhiễm Mặc hơi giật mình. Mạt Lị mỉm cười chạy về phía anh. Phía sau lưng cô có ánh nắng làm tan băng giá bao phủ khắp hành lang. Băng tuyết trên sàn cũng bay thành sương mù theo bước chân nhanh nhẹn của cô. Sau khi cô đến gần Đường Nhiễm Mặc, khu vực băng của anh cũng bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Những người trong sảnh ngừng di chuyển, im lặng quỷ quyệt. Rồi mỗi người lấy tay xoa xoa mắt. Tạo ảnh kỳ lạ này là chuyện gì vậy? Cô lao vào vòng tay anh. Đường Nhiễm Mặc ôm cô gái đang cười hạnh phúc. Sau ngoài ý muốn đó anh nhẹ giọng nói. Sao lại đến công ty? Tôi đến đây để đưa đồ cho chú. Cô lấy giấy tờ đã để trong ba lô ra, sau đó đưa hộp cơm ra. Còn có cơm hộp nữa, em làm đó. Anh ngẩn người, cô làm, rõ ràng là bỏ qua chuyện tài liệu. Ừ, tôi đã làm hai phần, một phần cho thư ký Thẩm. Thẩm Thiên Thu giơ kính lên với điệu bộ hoảng sợ để che đi sự ngạc nhiên trong lòng. Cái này, cô Tiêu, cơm hộp còn có phần của tôi sao? Đầu tiên, thật bất ngờ khi Mạt Lị lại có thể xuất hiện ở đây. Cô và tổng giám đốc lại có vẻ thân thiết đến vậy. Điều này khiến người ta băn khoăn không biết ngày tận thế có sắp đến không. Điều đáng sợ hơn là cơm hộp có phần của Thẩm Thiên Thu. Mạt Lị nói, bởi vì chú ấy tính tình không tốt, mong anh quan tâm nhiều, nên tôi muốn chuẩn bị một phần cơm hộp cảm ơn anh. Đừng Nhiễm Mặc tính tình không tốt. Đây là sự thật. Thẩm Thiên Thu vốn định gật đầu đồng ý. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng kia, lời nói trong lòng lại từ miệng biến đổi. Không, không, tổng giám đốc mỗi ngày ngàn việc, làm việc lại nghiêm túc. Đối xử với nhân viên rất tử tế. Ngay khi những lời này nói ra, mọi người xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh, bao gồm cả Thẩm Thiên Thu. Thật không? Mạt Lị rất nghi ngờ, nhưng cô không đi sâu vào vấn đề. Bây giờ hai người định ra ngoài ăn sao? Vậy thì cơm hộp của cháu cũng có thể cơm hộp của cô không ngon bằng bữa ăn thịnh soạn bên ngoài, nhưng cô cũng đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó. Thư ký Thẩm có hẹn với người ta đang định đi dự tiệc. Xem ra anh ta không có cơ hội nếm thử. Đừng Nhiễm Mặc liếc nhìn Thẩm Thiên Thu. Tổng giám đốc, anh không nghi ngờ cô sẽ hạ độc bên trong sao? Người này là Mạt Lị thích chơi khăm nhất. Thẩm Thiên Thu rú lên trong lòng, không thể phản ứng trước thái độ kỳ lạ của chủ tịch đối với Tiêu Mạt Lị. Nhưng trước sức ép mạnh mẽ này, anh ta vội vàng nói, vâng, tôi ra ngoài gặp bạn bè. Cô Tiêu, tôi xin lỗi, hy vọng lần sau tôi có cơ hội. Không, vẫn là không cần có lần sau đâu. Tâm ý của cô tôi cảm nhận được rồi. Ánh mắt của Đường Nhiễm Mặc đã khiến anh ta muốn bỏ chạy. Này, thật là trùng hợp, đừng lo lắng cho anh ấy. Đến văn phòng của tôi đi. Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị, dẫn cô vào thang máy. Mạt Lị quay đầu vẫy tay với Thẩm Thiên Thu. nhưng người đàn ông cao lớn đã khoác vai cô, khiến cô không còn nhìn những người phía sau. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, tất cả mọi người đều chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên Thu. Náo nhiệt, ngay cả giám đốc nhân sự ít nói chuyện nhất cũng vây quanh hỏi cô gái đó là thần thánh phương nào. Thần thánh phương nào? Tổng giám đốc thật sự là không bình thường. Thẩm Thiên Thu đột nhiên đoán được khó tin, khóe miệng giật giật. Không phải là cô ấy chứ? Mạt Lị đi theo Đường Nhiễm Mặc đến văn phòng tầng cao nhất. Văn phòng của tổng giám đốc Thịnh Thế thực sự không lớn lắm. Quả nhiên là một khung cửa kính từ trần đến sàn. Qua ô cửa kính có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, những đám mây trắng phía chân trời. Chỉ cần nhìn đã có cảm giác từ trên cao rơi xuống. Làm việc trong môi trường này phải có bản lĩnh vững vàng. Mạt Lị đứng trước khung cửa sổ kính, dù nhìn bao nhiêu lần, cô cũng cảm thấy tâm trạng của mình lúc này bỗng trở nên thông suốt. Anh đến sau lưng cô, lặng lẽ nhìn cô một lúc. Thích không? Chà, đứng ở nơi cao như vậy, tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Cô xoay người nhưng lại vô tình đụng phải ngực anh. Khoảng cách giữa anh và cô quá gần, cô than thở, đau. Anh nhẹ nhàng véo cái mũi đau của cô gái, cười khúc khích. Không cẩn thận, là chú đứng quá gần. Anh làm theo lời cô gái và đáp lại. Được rồi, là lỗi của tôi. Tuy nhiên, cô luôn phải làm quen với khoảng cách gần như vậy. Chú qua loa với tôi. Mạt Lị nắm lấy tay anh, mím môi, nhìn xem. Đường đường là tổng giám đốc Thịnh Thế. Người ta đồn đại là chú tỉ mỉ, nhưng chú vẫn quên mang theo tài liệu. Còn không phải nhờ người bất cẩn tôi đem đến chú cho sao? À, người bất cẩn đã giúp tôi chuyện lớn. Mạt Lị bỏ tay xuống. Tại sao anh không thể khen em? Cô muốn nghe lời khen nào? Đường Nhiễm Mặc nắm tay cô đi về phía bàn làm việc. Sau khi ngồi xuống liền để cô ngồi trong vòng tay anh. Chuỗi động tác này rất tự nhiên. Rất tự nhiên nếu Mạt Lị muốn nói cái gì đó không đúng. Nó dường như cô là người lòng dạ hẹp hòi. Cô duỗi ngón trỏ chỉ vào cằm mình. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ví dụ như, tôi rất thông minh. Đương nhiên, cơm hộp tôi làm cũng rất ngon. Mà này, chú còn chưa ăn nữa. Mạt Lị muốn ra ngoài, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh ép vào trong lòng. Cô ngẩn ra. Chú ơi, chú không đói sao? Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo linh hoạt, như có cả đại dương mênh mông dễ khiến người ta say mê. Thật là phạm quy đáng yêu. Đói. Đường Nhiễm Mặc liếm khóe miệng, suýt chút nữa nói tôi muốn ăn cô như vậy, phù phiếm. Anh giảm bớt cảm xúc nổi lửa. Cô ăn chưa? À, ăn rồi. Vậy thì cô ăn với tôi lần nữa. Mạt Lị chớp mắt. Nếu tôi ăn nhiều như vậy, tôi sẽ tăng cân đó. Tại sao lúc ăn kem cô lại không nghĩ nhiều như vậy? Anh ta vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng nhanh chóng bật cười. Vẻ mặt dịu đi, béo lên cũng không sao, dùng để tôi ôm. Đường Nhiễm Mặc cũng cảm thấy mình quá gầy. Cô chỉ giống như một con búp bê thủy tinh, mỏng manh dễ vỡ. Tốt hơn là phải mập mạp, bế trên tay cũng thoải mái. Đường Nhiễm Mặc, người luôn có tầm nhìn xa, đang nỗ lực vì tương lai phúc lợi của chính mình. Nhưng chỉ cần là con gái, liền không muốn mập. Mạt Lị đương nhiên cũng như vậy nên vẻ mặt có chút rối rắm. Đường Nhiễm Mặc mở hộp cơm, nhướng mày sau khi nhìn thấy những món ăn tinh xảo bên trong. Cà rốt, dạ thưa chú, kén ăn không tốt đâu. Mạt Lị cười gian xảo, sau bao ngày quan sát, cô biết anh không bao giờ ăn cà rốt, nhưng dù sao cô cũng làm rồi, chẳng qua đặt hai miếng lên nắm cơm làm mắt của các loài động vật nhỏ. Mà quên mất là cơm hộp của Mạt Lị làm lần này có nhiều loại hình dáng nhỏ nhắn, duyên dáng, có thể nói là bữa ăn của trẻ con. Ý đồ tài tình của cô thật sự khiến Đường Nhiễm Mặc cảm thấy vui mừng vi diệu. Vui mừng vì cô đã đặt nhiều tâm tư tự tay chuẩn bị cho mình. Vi diệu là anh không còn là một đứa trẻ nữa. Có lẽ giọng nói của Đường Nhiễm Mặc quá nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong, Mạt Lị ngủ gật trong lòng anh. Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như chăm sóc một đứa trẻ cẩn thận. Quả thực, Tiêu Mạt Lị vẫn còn quá trẻ. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ trong hơi thở thoải mái. Anh hôn lên trán cô thở dài bất lực. Cô bé, mau lớn đi. Bốc một tiếng, tập tài liệu trong tay Thẩm Thiên Thu rơi xuống đất. Mạt Lị chậm rãi tỉnh dậy trong khi dụi mắt Đường Nhiễm Mặc nhìn Thẩm Thiên Thu. Thẩm Thiên Thu sợ đến mức nhặt vật rơi xuống, dáng vẻ giả vờ như không có việc gì. Đây không thể không cảm ơn anh ta có một người bạn tốt là diễn viên tốt. Mưa dầm thấm đất, thuận tiện khiến kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng trở nên tốt. Tổng giám đốc, đây là tư liệu về Trình Nhân. Thẩm Thiên Kiều mắt nhìn thẳng đặt tư liệu trong tay lên bàn giống như không nhìn thấy cô gái vừa tỉnh dậy. Mạt Lị vẫn còn đang mơ màng. Khi nghe thấy những lời của Thẩm Thiên Thu, cô vô thức hỏi, Trình Nhân là ai? Ông chủ sáng chói, không thành quan trọng. Đừng Nhiễm Mặc nắm lấy bàn tay vẫn đang dụi mắt của cô, mắt sắp đỏ rồi. Cô híp mắt, ngáp một cái, kêu một tiếng như tiếng mèo nho nhỏ tinh tế. Đừng nhìn cô vẫn tỉnh ngủ, nhưng đầu óc cũng chưa ngu ngốc, đều kêu người tìm tư liệu về anh ấy. Thực sự không quan trọng sao. Nói chung, bất kể thế nào, chỉ cần một câu nói của Đường Nhiễm Mặc, mặc dù tin đồn vượt quá khả năng tin tưởng, nhưng cũng không thể tin được. Mặc dù Đường Nhiễm Mặc đồn đại như là một tồn tại như thần thánh, tất nhiên, không thể phủ nhận rằng anh cũng có khả năng mà người khác phải khiếp sợ. Doanh nghiệp rực rỡ của Trình Nhận còn kém xa Thịnh Thế, có chút phiền phức, chẳng qua là thế lực ngầm sau lưng, nhưng muốn hạ gục anh ta, bất quả cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đừng Nhiễm Mặc nhìn Mạt Lị, tên của họ không đáng để cô nhớ, bởi vì không lâu nữa, tòa nhà của công ty Huy Hoàng sẽ được in tên của Thịnh Thế, và lúc đó, tính cách mị lực của anh ta về sự kiêu ngạo, kiểm soát tình hình trung bùng phát. Người đàn ông giống như hoàng đế này chắc chắn có sở hữu khả năng phân định sự sống và cái chết. Có câu nói gì đó. Một người đàn ông tự tin và nghiêm túc là người đẹp trai nhất. Mạt Lị ngơ mắt lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo của anh, gần như không thể không thốt lên. Thế giới của hai người đều là nắng tươi sáng, có hoa thơm chim hót, nhưng Thẩm Thiên Thu ở bên hoàn toàn không để ý đến những cơn mưa dầm liên miên, còn gặp phải quạ đang kêu. Tâm trạng của anh ta lúc này thật sự là không thể diễn tả được. Mạt Lị nói thay đổi thì liền thay đổi. Vậy thì thôi đi, nhưng tổng giám đốc vốn chưa từng thân cận với người khác lại trở thành một người cưng chiều như vậy, quả thật là không khoa học. Thẩm Thiên Thu cảm thấy rất khó xử, không biết hai người có cảm giác nhầy nhụa không, hình như còn là tổng giám đốc nhà anh ta đơn phương dính người. Mạt Lị cũng không phải là cô gái nhỏ mấy tuổi nữa, sắp thành thiếu nữ 18 tuổi rồi, ôm ấp người như thế này, lại còn sờ soạng thật sự có sướng không tổng giám đốc. Thẩm Thiên Thu đã vô thức quay về phía Mạt Lị, bất kể là ai. Chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành thân mật với một cô gái kém tuổi, đều sẽ nghĩ rằng người đàn ông đó đang dụ dỗ, lừa gạt cô gái đó. Thẩm Thiên Kiều ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở tổng giám đốc chú ý đúng chừng mực của mình. Đừng Nhiễm Mặc chỉ nhìn lướt qua, bệnh thì đến bệnh viện, Thẩm Thiên Thu có chút ngượng ngùng. Ừ, cái đó. Tổng giám đốc, về phỏng vấn của Tống Lan, năm đó anh đã cân nhắc đưa anh ta lên. Một phóng viên muốn phỏng vấn anh về cách nhìn của anh đối anh ấy, rất tốt, không tồi, có tiềm lực, cậu tùy tiện chọn một cái, điều này cũng qua là cho có lệ. Mạt Lị đột nhiên nghĩ đến, có phải là Tống Lan diễn sóng gió giang hồ không? Thẩm Thiên Thu gật đầu, là anh ấy, à, tôi thích diễn xuất của anh ấy. Tiêu Mạt Lị ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, anh ấy cũng là nghệ sĩ trong công ty của chúng ta sao? Từ chúng ta, thực sự dùng rất tốt. Đường Nhiễm Mặc cũng giống như Long Tâm Đại Duyệt, anh không gây áp lực cho Thẩm Thiên Thu nữa, anh luôn rất kiên nhẫn với những câu hỏi của cô. Tống Lan quả thực là một nghệ sĩ ở Thịnh Thế, vậy tôi có thể yêu cầu anh ấy ký không? Cô rất thích anh ấy sao? Anh cười, như thể hoa xuân đang nở rộ, đất trời đang tái sinh, một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng và trìu mến không thể tả. Rõ ràng đó là cảnh tượng tổng giám đốc cười, nhưng Thẩm Thiên Thu run rẩy, gọi thẳng là xấu. Mạt Lị vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi rất thích anh ta. Xong rồi. Thẩm Thiên Thu than thở trong lòng. Đợi lát nữa tôi sẽ cử người đến lấy cho cô một bản chữ ký của anh ấy. Đừng Nhiễm Mặc nhẹ nhàng nói. Như thể anh ta đang có tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Thẩm Thiên Thu gần như quỳ xuống cầu xin Đường Nhiễm Mặc giơ cao đánh khẽ Tống Lan. Không ai hiểu rõ hơn anh ta rằng nụ cười chân thành của Đường Nhiễm Mặc là biểu thị cho điều gì. Đó là biểu hiện của anh khi anh vô cùng khó chịu. Nhưng cô gái không ngờ vẫn đang vui vẻ nắm tay anh, vui vẻ nói, chú thật tốt bụng, ok, thật tuyệt, nhưng anh chỉ tốt với một người. Đường Nhiễm Mặc nhàn nhạt liếc nhìn cái thứ mà Thẩm Thiên Thu sắp sửa thốt ra, không nói được gì. Mạt Lị hiện tại cuối tuần trên cơ bản đều ở Thịnh Thế, mặc dù mỗi lần cô đến đều thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên, nhưng Đường Nhiễm Mặc thường đi bên cạnh cô, không thể để ý đến người khác, mà cô đang giữa đường đến Bạch Tuân. Kỳ thi giữa kỳ gần đây cũng coi như là kỳ thi đầu tiên của cô, vậy nên tình huống thường xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc là Đường Nhiễm Mặc đang giải quyết công việc của công ty còn cô đang ngồi trên ghế sofa để ôn bài. Ngay cả khi hai người không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh trong không khí cũng có một chút dịu dàng. Đương nhiên, cô gái nhỏ sẽ không để ý, tổng giám đốc Thịnh Thế uy nghiêm thường xuyên nhìn trộm mình. Không biết hành động nhỏ này của tổng giám đốc Đường đã khiến Thẩm Thiên Thu sợ hãi bao nhiêu lần. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến. Nhưng học sinh Bạch Tuân đang rất háo hức vì sắp đến ngày lễ tựu trường, mà ngày lễ tựu trường này, không cần phải đến lớp, chỉ cần vui mừng đón ngày lễ. Thu Bạch Bạch dọn bàn sang bên cạnh Mạt Lị, kê nó cùng với bàn của cô, mặc dù giáo viên yêu cầu cô ta lùi lại. Cô ta nhẹ nhàng nói, em muốn ngồi cùng với những học sinh giỏi, tham gia học tập. Vì lý do siêng năng như vậy, Mặt Lị không có ý kiến gì. Giáo viên chủ nhiệm tỏ vẻ rất vui khi thấy điều đó. Thu Bạch Bạch vì vậy mà chăm chỉ học tập chứ. Đừng trêu nữa. Lẽ ra cô ta vẫn ngủ và chơi trong lớp nhưng cô ta chưa bao giờ quấy rầy Mạt Lị. Dường như cô ta chỉ muốn bám lấy Mạt Lị. Hiện tượng này bắt đầu xảy ra từ khi sau một ngày Thu Thiên tìm Mạt Lị. Mạt Lị nhận thấy Thu Bạch Bạch rất kiêng sợ Thu Thiên. Như thể cô ta sợ mình sẽ đứng ở quốc gia của Thu Thiên. Nhưng nếu Thu Bạch Bạch không nói gì thì Mạt Lị cũng không hỏi. Lớp học hôm nay sẽ rất sôi động. Hoạt động kỷ niệm của trường yêu cầu mỗi lớp tổ chức một buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn sẽ được biểu diễn trên sân khấu vào đêm hôm đó. Lớp họ đã quyết định biểu diễn cuộc phiêu lưu của công chúa và hoàng tử từ lâu rồi. Đây là vài thứ tốt trước kia, kịch bản do trưởng ban câu lạc bộ để lại. Kể về câu chuyện tưởng tượng của nàng công chúa sống trong những bức tường bao quanh đem lòng yêu mến chàng hoàng tử dám mạo hiểm đi gặp anh ta. Câu chuyện giả tưởng về cả hai người đã trốn khỏi lâu đài. Kịch bản này vẫn luôn nổi tiếng trong suốt nhiều năm. Vì vậy, đề xuất thực hiện vở kịch đã được nhất trí chấp thuận. Những gì họ sẽ thảo luận ngày hôm nay là vấn đề tuyển chọn. Không chấp nhận báo danh và không chấp nhận bỏ phiếu trắng. Mọi người phải bốc thăm, diễn bất cứ điều gì mình rút được. Dù có bị thế vai thì cũng phải diễn. Phương pháp này rất công bằng. Tất nhiên mục đích chính là làm cho mọi người trong lớp đều tham gia. Phải biết rằng ở trường trung học, sự nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể không còn cao như ở trường tiểu học. Mạt Lị đang cầm tờ tiền trên tay. Thấy Thu Bạch Bạch từ trên sân khấu bước xuống với dáng vẻ không thể yêu nổi. Cô ta tò mò hỏi, bốc thăm được gì? Đây tự mình xem đi. Thu Bạch Bạch mở tờ giấy bạc ra, trên đó có viết hai chữ, công chúa. Ha ha ha, đừng lo lắng, cậu phải là công chúa xinh đẹp nhất. Sao cậu lại cười? Còn cậu rút được gì vậy? Thu Bạch Bạch giật giấy tờ của Mạt Lị. Tớ đi đây, cậu đang đóng vai vua hải tặc. Đúng vậy, tớ muốn thế vai vua hải tặc. Vai vua hải tặc, thống lĩnh tất cả các hải tặc trên biển, có thể nói là vua biển cả và là nhân vật phản diện cuối cùng trong chuyện. Ông ta bắt cóc công chúa để giết hoàng tử, cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của hoàng tử. Nói tóm lại, diễn không nhiều, khiến Mạt Lị rất hài lòng. Nhưng Thu Bạch Bạch rất không hài lòng. Rõ ràng cô ta mới giống như một người sẽ bắt cóc Mạt Lị mà. Nữ lớp trưởng hét lên từ trên bục. Được rồi, bây giờ chúng ta thống kê lại các vai, giơ tay khi được gọi. Đầu tiên là hoàng tử, tớ. Chu Lạc giơ tay lên. Công chúa. Thu Bạch Bạch uể oải đáp. Đây, nếu nói ngoại hình đẹp trai của Chu Lạc phù hợp với hình tượng của một hoàng tử, thì Thu Bạch Bạch thì có vẻ đẹp hung dữ. Dường như cô ta chỉ có thể đóng vai mẹ kế. Công chúa ngây thơ đáng yêu. Cô ta thực sự không thích hợp để diễn xuất. Tất cả học sinh, bao gồm lớp trường, đều im lặng một lúc. Cắt ngã Thu Bạch Bạch cong môi. Nếu muốn đổi người làm công chúa tớ cũng không có vấn đề gì. Không thể thay đổi được, không phải nói rõ là rút thăm quyết định sao? Chưa kể, Mạt Lị cười tinh quái, tớ rất tò mò dáng vẻ Bạch Thu Thu mặc một chiếc váy công chúa, đôi khi sự tò mò có thể dễ dàng bị kích động. Thu Bạch Bạch nhìn những người không còn bất đồng quan điểm nào, rồi ngơ ngác nhìn Mạt Lị. Mạt Lị kéo tay cô ta về chỗ ngồi, như dắt một chú cún con. Khi tan học về nhà, lớp trưởng phát kịch bản cho mọi người, cũng dặn dò học thuộc lời thoại cẩn thận. Sau giờ học vào ngày mai sẽ tập luyện một chút. Những dòng của Thu Bạch Bạch có vài trang, còn Mạt Lị chỉ dài có hai trang. Cô động viên vỗ vai Thu Bạch Bạch rồi xoay người lên xe để về nhà. Công chúa quá yếu ớt. E rằng chỉ cần ta dùng lực một chút thôi, cổ của nàng sẽ gãy trong tay ta. Hoàng tử tôn quý, nếu ngươi muốn cứu công chúa thì phải dùng máu của ngươi tới mở đường. Kịch bản rất dài, lời thoại cũng rất hay. Mạt Lị xoay người cầm tập kịch bản. Cô thấy Đường Nhiễm Mặc đang khoanh tay đứng nhìn mình. Cô đỏ mặt, chú về lúc nào vậy? Cô học lời thoại của mình qua nghiêm túc, thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa. Công chúa điện hạ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng giống như đóa hồng trong nắng, trắng tinh khiết đỏ bắt mắt. Ta thành tâm mời nàng làm khách trên thuyền của ta, anh một tay giơ lên mu bàn tay nàng. Một nụ hôn được in trên đó. Quý ông, lịch lãm và quyến rũ. Tai của Mạt Lị đỏ lên. Câu này rõ ràng là câu mà vua hải tặc đã nói khi bắt cóc công chúa ở trang đầu tiên. Hóa ra anh đã xem lâu như vậy. Chú! Sao chú về mà không nói vậy? Tôi không muốn quấy rầy công chúa nhỏ của tôi. Ánh mắt vui đùa của Đường Nhiễm Mặc làm cho Mạt Lị ngẩn người. Sắc mặt biến thành đám mây cháy. Tôi không phải công chúa. Tôi là vua hải tặc. Ngón tay anh xẹt qua chóp mũi cô. Tiểu vua hải tặc. Bất kể anh nói gì. Chỉ cần phía trước thêm một chữ nhỏ. Trong lòng cô sẽ sinh ra một cảm xúc kỳ lạ. Có lẽ cảm giác này có thể diễn tả bằng sự ngại ngùng, thường khiến mặt cô nóng lê. Mạt Lị cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tôi không biểu diễn những thứ kỳ quái. Tôi biết, chú biết, ngày kỷ niệm thành lập trường Bạch Tuân sắp đến rồi. Đúng rồi, cô gật đầu. Lớp chúng tôi định biểu diễn cuộc phiêu lưu của công chúa và hoàng tử và quyết định đóng vai bằng cách bốc thăm. Tôi đóng vai vua hải tặc, nhưng là nhân vật phản diện cuối cùng nha, một con mèo nhỏ, đóng vai phản diện lớn. Anh véo da thịt mềm mại trên mặt cô, trong đôi mắt đen dường như có tia rạng rỡ. Mạt Lị bất mãn nắm lấy tay anh, hai má hơi ửng hồng, con mèo nhỏ cũng có móng vuốt, gãi ngứa, cắn chú. Cô đặt tay lên vai anh dùng sức nhảy lên. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn chưa chạm tới vai anh, thay vào đó cô sắp bị anh ôm vào lòng thì đáp. Cô quấn lấy anh như một con búp bê. Hai người chạm vào nhau xuyên qua quần áo, Đường Nhiễm mặc cổ họng bất giác cuộc trào một chút, chóp mũi áp vào lỗ tai cô hít sâu một hơi, giọng nói trầm ấm vô tình lộ ra một chút âu yếm. Hương vị của dục vọng, búp bê nhỏ thơm tho mềm mại, bùm. Đầu óc Mạt Lị như muốn nổ tung như pháo hoa, cô vội vàng đẩy Đường Nhiễm mặc ra, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Hơi đỏ mặt quyến rũ, ánh mắt bất định. Tôi không phải búp bê. Nếu con thỏ sợ hãi thì sao? Tất nhiên là xoa dịu. Đường Nhiễm mặc hờ hững đến gần, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên. Xuân chuyển hạ thu đông, đến trong chốc lát, ăn cơm trưa. Đề tài nhảy quá nhanh, Mạt Lị có chút không kịp phản ứng. Dì Vương làm cơm rồi, tôi chờ chú về còn chưa? Ăn cơm đi. Vậy tôi sẽ giúp em diễn. Bữa tối này, Mạt Lị quả thật vô vị. Đối diện với Đường Nhiễm mặc, đây là điều khiến cô cảm thấy kinh khủng và xấu hổ sau khi nghĩ về nó. Nhưng Đường Nhiễm mặc lại cảm thấy không sao cả, thậm chí còn rất thích. Công chúa xinh đẹp, cô còn đang tưởng rằng hoàng tử của cô sẽ cứu cô sao? Anh gọi tên cô, Mạt Lị. À, có chuyện gì sao? Khi cô đọc đến dòng này, cô nên nhìn thẳng vào mắt tôi. Vua hải tặc là nhân vật có thể nắm bắt thông tin từ mắt đối thủ. Được rồi. Mạt Lị ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của anh, đôi mắt anh đen như đá mờ, và như một hồ bơi cổ kính tĩnh lặng, không đáy và muốn hút người vào. Cố gắng cự, nhìn sự thúc giục của những nơi khác, máy móc mang theo lời thoại. Công chúa xinh đẹp, cô còn vọng tưởng hoàng tử của cô sẽ tới cứu cô sao? Vua hải tặc có thể đảm bảo với cô rằng cho dù hắn ta đến cũng, cô mắc kẹt từ. Cho dù hắn ta đến cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ta là nam nhân hùng vĩ nhất thế giới. Còn nàng là mỹ nữ, có lẽ nàng có thể cân nhắc suy nghĩ, để ta ở bên nàng cả đời. Giọng nói trầm và dày có từ tính cực mạnh, đập vào tim như nước chảy. Mạt Lị khó tự giữ mặt mình, lời nói của anh có vẻ có ý khác, nhưng làm sao có thể. Cô thì thầm, cảm thấy xấu hổ vì mình rất dễ bị cám dỗ trên bối rối. Chú, sao chú biết lời thoại? Tôi đã nói, trí nhớ của tôi luôn rất tốt. Hơn nữa, anh năm đó là lần đầu tiên đóng vai vua hải tặc, chỉ cần anh nhớ lại một lần, sẽ không thể quên. Nhưng anh rất vui vẻ nhìn cô gái đang ngượng ngùng. Đúng vậy, anh đang trêu chọc cô. Mạt Lị đợi đến khi mặt không còn nóng nữa mới trầm giọng hỏi, chú cũng là tốt nghiệp ở Bạch Tuân sao? Tôi hơn cô 10 lớp, có lẽ cô nên gọi tôi một tiếng học trưởng. Học trưởng ngã cô còn nói đùa, học trưởng lớn hơn tôi 10 tuổi ngã tôi thật sự rất tò mò không biết thời học sinh. Chú như thế nào? Chú hẳn là một nhân vật huyền thoại. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không được nhìn thấy, cô nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng sự chênh lệch tuổi tác mười mấy tuổi sẽ không bao giờ trở thành khoảng cách giữa họ. Đừng nhiễm mặc ánh mắt sâu không lường được, ngày tháng trôi qua đều không liên quan, tương lai tôi sẽ như thế nào, tương lai Mạt Lị sẽ như thế nào, không cần đáng tiếc, bởi vì chúng ta sẽ là nhân chứng xuất sắc cho nhau. Đúng vậy, cô sẽ phát triển từ một cô gái ngọt ngào đáng yêu thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, anh sẽ giữ cô lại bên mình từ từ chứng kiến quá trình biến đổi này. Mạt Lị không hiểu rõ lời anh nói, luôn cảm thấy lời nói của anh thường ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa mà cô không thể hiểu được. Cô nghiêng đầu chớp mắt, vậy thì, ngày kỷ niệm thành lập trường hôm đó chú sẽ đến chứ? Có phải Mạt Lị đang mời tôi không? Vâng, chú đã dạy tôi biểu diễn. Tôi sẽ rất vui nếu chú ngồi dưới ghế khán giả. Đừng nhiễm mặc nở nụ cười, tôi nhất định sẽ đi. Vậy thì tôi nhất định phải diễn thật tốt. Chú cũng đã tập diễn với tôi không thể làm mất mặt chút được. Cô cũng bật cười. Vậy thì chúng ta tiếp tục luyện tập, được chứ? Nếu Thẩm Thiên Thu ở đây, anh ta sẽ buồn nôn, cô gái ngốc nghếch, anh sẽ rất hứng thú tập diễn cùng cô, nhưng vì anh biết lời kịch muốn nhân cơ hội để trêu chọc cô thôi. Ngày hôm sau khi tan học, Mạt Lị và các bạn học của cô lập tức bắt đầu tập luyện diễn kịch bản sân khấu. Đương nhiên nhớ lời thoại đều không phải vấn đề to tát để bàn đến đối với đại đa số các bạn học, nhưng muốn nói sao cho thật diễn cảm và có cảm xúc vậy thì thật chẳng dễ dàng. Đặc biệt là Thu Bạch Bạch, người lúc nào cũng làm việc tùy tâm trạng. Cũng chính vì lần nào cô ta cũng nói lời thoại bằng với giọng vô cùng máy móc đó, nên thậm chí dù là Chu Lạc, người chỉ muốn nghiêm túc chăm chú diễn xuất cũng bị cô ta kéo lệch hướng. Cuối cùng, lớp trưởng đành phải buông bỏ Thu Bạch Bạch, để người khác diễn tập cảnh quay không có cô ta trước. Thu Bạch Bạch lập tức vui sướng đi ra, chạy xuống dưới sân khấu. Cô ta đi đến bên cạnh Mạn Lị, diễn cái vai công chúa nát này còn mệt hơn tớ đi đánh nhau nữa. Thật không biết hôm đấy chúng phải cái gì, bốc đại mà lại đi bốc chúng cái nhân vật rẻ rách này. Thà vào vai cái cây đứng một bên còn thoải mái hơn đấy. Mạn Lị nghĩ nghĩ, nói, có lẽ cậu nên diễn hoàng tử mới phù hợp. Đúng thế, với cả cậu vào vai công chúa nữa, cứ để con nhóc danh Thu Thiên kia vào vai vua hải tặc, chắc chắn 100% tớ sẽ có can đảm cầm kiếm đâm chết cô ta, rồi sau đó cứu cậu ra ngoài. Không, không cần phải diễn luôn, đến lúc đó chắc chắn là biểu cảm chân thật nhất của tớ. Cậu có vẻ ghét Thu Thiên lắm ha? Đó là đương nhiên, cậu cứ nhìn mỗi lần cô ta ra vẻ làm như dịu dàng độ lượng lắm mà xem, hoàn toàn chính là một con bít chia sen trắng. Tớ nhớ là hình như cậu cũng nói tớ là một bông sen trắng đấy. Cậu mới không phải là sen trắng ý, cậu là hoa hồng trắng có gai. Nhìn từ xa thì trông rất đẹp, nhưng đến lúc tiến đến gần mới phát hiện trên đóa hoa hồng trắng cũng phải có gai, là hoa hồng trắng sẽ làm tổn thương người khác. Tớ thích, he he. Mạn Lị nhận được lời bình luận này, cảm thấy vẫn kha khá đúng. Cảm ơn lời khen của cậu. Cậu xem, cậu nói cảm ơn là cảm ơn thật lòng, không giống con ả Thu Thiên kia. Nó được chọn làm học sinh đại diện cho trường tham gia thi toán. Rõ ràng trong lòng sướng muốn chết, còn phải làm dáng ra vẻ như bất ngờ lắm. Lần nào cũng niết cổ họng mình nói chuyện, tỏ ra mong manh để người ta thương xót. Đấy y như kia kìa. Thu Bạch Bạch ho khan vài tiếng, rồi hắng giọng, rồi sau đó bắt chước Thu Thiên trong trí nhớ. Đầu tiên là giả vờ kinh ngạc. À, sao trường học lại chọn tớ được chứ? Tuy rằng tớ là thủ khoa đầu vào của trường, nhưng tớ vẫn cảm thấy mình còn kém hơn mọi người mà. Rồi cô ta cong mắt, cười đến là tươi đẹp. Mọi người yên tâm, chắc chắn tớ sẽ cố gắng hết sức, không làm mọi người thất vọng. Thu Bạch Bạch khôi phục giọng nói vốn có, hét lên, sao nào, tớ diễn giống không hả? Phải nói là rất giống. Thu Bạch Bạch nhướng mày cười đắc ý, tớ đã bảo cái ngữ điệu của con ả đó làm người ta ghê tởm rồi mà. Mạn Lị nâng tay lên sờ cằm của mình, tớ đã nghĩ ra rồi. Tớ biết cậu nên diễn công chúa thế nào rồi. À, diễn thế nào cơ? Hê hê. Mạn Lị cười phá lên vì suy nghĩ sâu xa đầy lý thú, rồi kéo tay cô ta đi lên trên sân khấu. Lúc mà cậu nhập vai công chúa, cứ nghĩ thành mình đang diễn là Thu Thiên, cứ tin tớ đi. Kỹ thuật diễn của cô chắc chắn có thể chinh phục tất cả mọi người thôi mà. Sự thật chứng minh, ý kiến của Mạn Lị vô cùng hữu ích. Thu Bạch Bạch vốn đã đẹp gái sẵn, cô ta thu lại sự hùng hổ hăng hái, im lặng, chỉ cần mỉm cười là đã có thể tạo nên cảm giác giống như năm tháng lặng lẽ an bình. Có nam sinh bật thốt lời khen, tớ chưa bao giờ nghĩ đến Thu Bạch Bạch cũng có thể xinh đẹp như thế này đấy. Cô ta đứng ở trên sân khấu, hấp thu tất cả ánh sáng chói lọi, giống như một ngôi sao xa, chớp sáng lập lòe. Cậu ấy rất đẹp mà, đúng không nhỉ? Mạn Lị nhìn cô học sinh nữ đứng bên cạnh, cười mỉm. Bàn tay siết chặt của Thu Thiên lại nới ra, nụ cười tươi rói chân thành làm cô ta thoạt trông lại càng thêm phần độ lượng mê người. Sự quyến rũ trên người của chị gái cũng thật khiến người ta không thể rời mắt được. Nếu cô ta tỏ vẻ cô đơn lồ lộ trên mặt, nhưng Mạn Lị dường như quá chú tâm ngắm nhìn người đứng trên sân khấu, cũng chẳng hỏi tiếp cô ta định nói gì. Nụ cười trên gương mặt Thu Thiên cứng đơ ra trong giây lát. Nếu mà ở nhà chị ấy cũng có thể cười như thế này với chúng tôi, thì papa chắc cũng chẳng tức giận đến thế. Bạn học Thu và Bạch Bạch bằng tuổi nhau à? Phải, tớ sinh sau chị ấy 2 tháng thôi. Cũng chỉ có tiếng đáp lại vô cùng đơn giản, rồi Mạn Lị lại không nói chuyện nữa. Cũng không biết cô đã hiểu ra điều gì, một câu hỏi có đầu nhưng không rõ đuôi cuối cùng làm người ta phát điên. Nụ cười tê của Thu Thiên đã không còn tự nhiên như ban đầu nữa. Cảm giác trò chuyện bị người ta dắt mũi thế này, đã bao lâu rồi cô ta không trải nghiệm qua. Kết cục cuối cùng của hoàng tử và công chúa trên sân khấu đã kết thúc. Hai người có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Các lớp học thay phiên nhau lên tập diễn trên sân khấu. Ban 1 vừa diễn xong thì lớp trưởng ban 2 đứng ngay phía trước lập tức gọi Thu Thiên lên sân khấu. Bạn học Tiêu, sau này có cơ hội lại trò chuyện tiếp nhé. Thu Thiên tỏ ra nhã nhặn cao quý trước sau như một. Cô ta cầm đàn violon, rồi chạm mặt lướt qua Thu Bạch Bạch xuống sân khấu chạy tới, đi lên sân khấu. Thu Bạch Bạch chạy đến trước mặt Mạn Lị liền hỏi ngay, ê, nó không như thế nào với cậu chứ? Bạn ấy có thể làm gì tới nha? Nó mà tiếp cận cậu thì chắc chắn 100% không có ý định tốt đẹp gì. Cậu đừng để cái dáng vẻ thoạt trông rất dễ thân cận của nó lừa đấy. Mạn Lị nghiêng đầu cười, tớ không bị lừa nha. cậu ấy cười rộ lên không đẹp mắt bằng cậu đâu. Thu Bạch Bạch đột nhiên đỏ mặt, ấp úng hồi lâu không nói nên lời. Qua hồi lâu sau, cô ta mới nhỏ giọng ngập ngừng một câu. Tớ và con đó chẳng có xíu xiu quan hệ gì hết. Cô ta mới không phải là em gái tớ đâu. Hai mắt Mạt Lị híp lại thành một vòng cung đáng yêu. Thu Bạch Bạch sửng sốt trong thoáng chốc, lại nói lắp bắp. Cậu không hỏi tớ sao lại ghét cay ghét đắng cô ta thế à? Cũng không phải chỉ đơn giản là vì bà mẹ kế kia tớ mới, cậu đã ghét cậu ấy. Vậy thì nhất định là do cậu ấy không tốt, tớ không cần hỏi cũng biết được mà. Thu Bạch Bạch, cái cảm giác được người ta tin tưởng vô điều kiện như thế này làm cô ta thật sự cảm thấy vui vẻ. Nhưng sao cô ta lại cứ cảm thấy mình bị chọc ghẹo ấy nhỉ? Thu Bạch Bạch bụng mặt quay lưng đi, giả vờ như không nghe thấy Mạt Lị đứng sau lưng mình cười trộm thành tiếng. Bởi vì việc tập luyện làm trễ nải thì giờ, khi Mạt Lị quay về nhà thì đã hơn 6 giờ. Cô thầm nghĩ có phải Đường Nhiễm Mặc đã sớm về nhà rồi không? Tốc độ lên cầu thang cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra ấy, cô lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cảnh tượng mà cô không bao giờ ngờ tới. Đường Nhiễm Mặc và một cô gái khác đang ôm lấy nhau. Mạt Lị đứng trước cửa, nhìn hai người mà không biết phải làm thế nào. Rất nhanh, Đường Nhiễm Mặc đã đẩy cô gái nhào lên vừa rồi ra. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mạt Lị, lòng anh ta bất chợt trở nên hoảng loạn. Mạt Lị, dừng suy đoán của cháu lại. Cô cẩn thận hỏi, liệu có phải cháu đã làm phiền hai người? Mạt Lị tan học về nhà rồi đấy hả? Lần trước gặp mặt còn chưa giới thiệu ha? Xin chào, cô là Cao Châu Nhi, cô gái xinh đẹp mặc một thân quần đỏ, vừa lóa mắt lại tôn lên dáng người duyên dáng. Mạt Lị vẫn còn nhớ rõ, cô ta là người phụ nữ mà Đường Nhiễm Mặc đi xem mắt. Mạt Lị liếc nhìn Cao Châu Nhi, rồi lại quay sang nhìn Đường Nhiễm Mặc, không nói gì. Nghe này, Tiêu Mạt Lị, Đường Nhiễm Mặc túm lấy cổ tay cô, không tự giác mà còn dùng nhiều sức hơn nhiều so với khi bình thường. Chú và cô ấy không có gì hết, cháu đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà, anh người, vừa rồi thân mật như thế cơ mà. Đó là bởi vì chú không ngờ cô ấy sẽ nhào tới bất thình lình như thế. Anh vừa mới hạ lệnh đuổi khách, lại không nghĩ rằng Cao Châu Nhi chẳng những không đi trái lại còn bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau. Trong khoảnh khắc đó, cơn thịnh nộ của anh đã lên đến đỉnh điểm, nhưng sau khi nhìn thấy Mạt Lị, trong lòng lại chỉ còn sự căng thẳng. Vẻ mặt Cao Châu Nhi dần trở nên khó coi. Đường tiên sinh, không phải chính anh gọi tôi tới ư? Trả lại chìa khóa của tôi đây. Cô ta vốn tưởng rằng Đường Nhiễm Mặc cũng chỉ giống như nhiều gã đàn ông khác, bên ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại cuồng nhiệt. Đàn ông ra vẻ đứng đắn trên đời cũng chẳng ít. Nhưng nếu thể theo lời nói của anh, một tiểu thư con nhà danh giá như cô ta bỗng chốc đã trở nên cùng đẳng cấp với gái điếm ngoài đường. Cháu vẫn không nên quấy rầy hai người thì hơn. Mạt Lị hất tay của Đường Nhiễm Mặc ra, đi về phòng ngủ của mình rồi khóa trái cửa. Ngay sau đó, Cao Châu Nhi liền cảm nhận được mình bị một ánh mắt buốt giá nhìn chằm chằm. Hơi thở của Đường Nhiễm Mặc tựa như tuyết bay trên sông băng, làm cái rét thấm vào tận xương tủy người khác. Là ai cho phép cô đến? Cô đi vào nhà của tôi bằng cách nào? Từng chữ của anh dường như đều mang theo xương lạnh, hệt như tử thần đang đưa ra phán xét cuối cùng cho một tội nhân. Cao Châu Nhi sợ hãi lùi về sau một bước, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoảng hốt lo sợ. Tôi nhận được tin nhắn của anh, nói là muốn gặp tôi, còn có một người đưa chìa khóa cho tôi. Vào lúc nhận được tin này, cô ta cảm thấy mình bắt được cơ hội. Sau khi vào nhà nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc, cho dù anh vẫn lạnh mặt, cũng bảo cô ta rời đi. Xong, có lẽ bị người đàn ông trước mặt làm mê đầu, cô ta cũng không định rời đi, trái lại còn cố gắng nỗ lực một phen. Nhưng hiện giờ xem ra, nỗ lực của cô ta dường như đã đặt nhầm chỗ rồi. Cao tiểu thư, tôi không hy vọng nhìn thấy cô trong nước nữa. Giọng nói rét lạnh của anh giống như hàn băng ngàn năm, không có chút sự sống nào, đôi mắt u ám sâu hút như đang nhìn người đã chết. Cao Châu Nhi về nước chính là vì tiếp nhận và phát triển sự nghiệp của dòng họ. Giờ anh nói không muốn thấy cô trong nước, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ vị trí người thừa kế nhà họ Cao không còn duyên phận gì với cô ta nữa. Vâng, tôi lập tức rời đi, đốt ngón tay dùng sức cầm túi của cô ta trắng bệch, cung kính cúi đầu, ra khỏi nhà họ với tốc độ cực nhanh. Cao Châu Nhi còn không quá ngu xuẩn, cho dù vẫn không cam lòng, cô ta cũng biết nếu mình ở lại càng lâu, cô ta sẽ càng mất nhiều thứ hơn. Đừng Nhiễm Mặc gọi điện thoại cho Thẩm Thiên Thu, chỉ nói độc một câu, trang trại rượu mà nhà họ Minh còn đang kết nối, nuốt cho tôi. Hai, Tổng Giám Đốc, Thiếu Gia Minh lại đắc tội. Thẩm Thiên Thu nói còn chưa dứt lời, Đừng Nhiễm Mặc liền cúp điện thoại. Người giả danh nghĩa anh gửi tin nhắn và còn có thể đưa chìa khóa cho Cao Châu Nhi, không cần động não. Ngoại trừ Minh Khước chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn có ai có thể to gan làm bẫy trêu ghẹo anh? anh có thể hung hăng dạy dỗ cả Minh Khước và Cao Châu Nhi một trận ra trò, nhưng chỉ riêng một người giờ đang tự nhốt bản thân trong phòng lại làm anh chẳng còn kế sách nào hết. Mạt Lị, ra đây. Người đằng sau cánh cửa không phản ứng. Tiêu Mạt Lị, cháu còn chưa ăn cơm, đi ra. Qua hồi lâu, anh lại bổ sung thêm một câu. Chúng ta có thể tâm sự chi tiết. Khụ, cháu còn đang giận chú à? Câu nói cuối cùng còn mang theo cả sự chờ mong của anh. Đúng vậy, chờ mong sự tức giận của cô. Mạt Lị tưởng anh dẫn gái về, liền tức giận nhốt bản thân trong phòng. Vậy chứng tỏ cô không thích anh ở bên người phụ nữ của mình. Không phải ẩn ý rằng cô đang ghen tị ư? Giờ chỉ cần vừa nghĩ đến Mạt Lị ghen vì mình, trong lòng anh liền thấy hưng phấn khó diễn tả bằng lời. Nhưng bên trong cửa vẫn không có tiếng động gì. Đừng Nhiễm mặc cau mày, anh luôn luôn rất có kiên nhẫn với Mạt Lị, nhưng đó là trong tình huống mà anh có thể nhìn thấy hoặc suy đoán ra. Trong phạm vi câu chuyện anh không thể nhận ra, anh sẽ không nhịn được suy nghĩ muốn khóa cô nhóc này bên mình mới tốt. Mạt Lị, Tiêu Mạt Lị, anh gọi một lần cuối cùng. Đột nhiên bộc một tiếng, cửa bị đá văng ra, không sai. Là đá. Có thể giải quyết bằng bạo lực thì không cần rề rề rà rà. Đây là quy tắc sống của Đường Nhiễm Mặc. Đập vào mắt anh là cô nhóc đang nằm trên giường. Cô chỉ cởi giày, ngay cả đồng phục cũng không thay, cuộn mình lại, đang nằm ngủ rất sâu. Một tư thế trông không có cảm giác an toàn. Đường Nhiễm Mặc rất muốn đưa tay đỡ trán, cảm thấy mình thật đúng là nghĩ nhiều quá. Cô nhóc này làm gì ghen với chả tức, chẳng qua chỉ ngủ thôi. Anh đi đến trước giường, rồi sau khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô, tựa hồ góc tối dịu dàng sâu trong lòng bị chạm đến, ngón tay khẽ xẹt qua gương mặt cô, xúc cảm mềm mềm không khỏi làm đầu ngón tay anh lưu luyến. Đêm qua, cô ngủ quá muộn vì phải học thuộc lời thoại, hôm nay mới có thể để anh có cơ hội lợi dụng. Cảm giác ngứa ngứa trên mặt làm người trong mơ bắt được bàn tay đang làm loạn của anh, không bị làm phiền, cô ngọt ngào phát ra tiếng rên ươm rất nhỏ. Ánh mắt Đường Nhiễm Mặc tối sầm lại, nhân tiện xoay người hôn lên cái trán bóng loáng của cô. Công chúa nhỏ, chính em bảo tôi ở lại đấy nhé. Giấc ngủ này của Mạt Lị vô cùng say nồng, mãi đến khi nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, cô mới hé hé mắt, tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt điển trai khi ngủ của Đường Nhiễm Mặc, cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng, chỉ biết người này thật sự rất đẹp. Cô còn khẽ cười ngốc nghếch một tiếng như đang nằm mơ, lại nhắm hai mắt lại, bất giác chui chui vào lòng anh, nhưng xúc cảm chân thật làm thần trí cô tỉnh táo trong nháy mắt, cô chợt mở to hai mắt. Khoan, khoan đã, vì sao cô và anh sẽ ngủ cùng nhau? Hơn nữa tình huống này vẫn là anh ôm cô vào lòng cùng ngủ. Sau khi kinh ngạc, cô bắt đầu rối rắm, anh ôm chặt cô vào lòng, nếu cô muốn đứng lên, thế ắt sẽ ầm ĩ làm anh tỉnh. Cô biết thói quen sinh hoạt của Đường Nhiễm Mặc, có khi nửa đêm 1-2 giờ dậy đi vệ sinh, cô còn có thể thấy ánh đèn sáng trong phòng sách, anh sẽ ăn cơm chung với cô, tán gẫu với cô, thậm chí sẽ nghĩ trò chơi đùa cùng cô mỗi khi cô thấy nhàm chán. Nhưng thường thường, ở phía sau, anh sẽ âm thầm bổ sung thời gian làm việc. Mạt Lị không khỏi vươn tay xoa mặt Đường Nhiễm Mặc, dáng vẻ lúc ngủ của anh trông như một đứa bé, chẳng có tí sức uy hiếp gì đáng nói. Làn da trắng nõn trơn bóng, mặt mày dịu dàng, lông mi dài dài cong cong, mũi cao thẳng và cả môi mỏng màu nhạt. Ngón tay cô tỉ mỉ miêu tả hình dáng của anh, lòng si ngốc nghĩ. Anh thật giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện. Hoàng tử. Anh thường gọi là cô là công chúa nhỏ. Mạt Lị nghĩ đến đây liền khẽ cười, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, tiếng cười của cô ngưng bặt, vì bàn tay lộn xộn trên mặt người ta bị túm lấy. Vui lắm à? Người vừa ngủ dậy, giọng nói trầm khàn khác thường, anh nhìn vào mắt cô, cưng chiều dịu dàng đập vào mắt. Qua hồi lâu Mạt Lị mới phục hồi tinh thần khỏi sự đột kích của sắc đẹp, cô vươn tay che mắt anh, dịu dàng nói, chú đừng nhìn cháu như thế, anh không hất tay cô ra. Trái lại khẽ cười nói, vì sao, cháu sẽ xấu hổ. Trong phút chốc cô đã có ảo tưởng mình trở thành cả thế giới trong mắt anh, vừa sợ hãi, lại vừa xấu hổ. Cô không thể nào nhìn anh chăm chú với ánh mắt như thế. Được rồi, nếu công chúa nhỏ đã nói xấu hổ, ba chữ công chúa nhỏ được anh nói rất tình, che mắt của anh rồi, cô lại càng không nhịn được nhìn môi của anh, dáng môi hoàn mỹ, khe khẽ hé mở, gợi cảm chết người. Thật muốn, hôn lên, Mạt Lị cảm thấy mình thất sách. Cô thất bại thu tay, cũng may chưa hôn thật, cô lại dầu dĩ không vui vì mình dễ dàng bị sắc đẹp quyến rũ. Anh đã nhận ra được tâm trạng buồn bực của cô. Sau nào, đương nhiên Mạt Lị sẽ không nói mình bị sắc đẹp mê hoặc. Cô dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, chị gái kia đi rồi sao? Cháu vừa vào phòng chú đã bảo cô ta đi rồi. Đường Nhiễm Mặc biết cô đang hỏi đến Cao Châu Nhi. Anh ung dung thản nhiên dò hỏi, cháu không thích cô ấy. Cô trả lời thành thật, không thích, vì sao? Lòng bàn tay anh dần dần đổ mồ hôi, vô cùng chờ mong câu trả lời của cô, song lại sợ câu trả lời của cô chẳng qua cũng chỉ là mình thất vọng thêm mà thôi. Chú đang yêu đương với chị ấy à? Không, giọng điệu anh hơi sốt ruột, không muốn làm cô gái nhỏ nhà mình hiểu lầm. Làm sao anh có thể thích Cao Châu Nhi? Bị cô ta ôm một xíu như vậy, anh còn xúc động muốn tẩy sát trùng. Đường Nhiễm mặc mắc chứng thích sạch sẽ, lại sẽ lau kem dơ cho mặt Lị, đồng thời lúc nào cũng thầm nghĩ muốn ôm cô vào lòng cưng cưng chiều chiều. Đáng tiếc tất cả những điều đó, cô chẳng biết một chút nào. Vậy, mặt Lị nhăn mày đẹp, chậm rãi nói, nếu chú và chị ấy đã không yêu đương, vậy thì đừng dẫn chị ấy về nhà, cháu không thích có người lạ đến nhà của chúng ta, như thế sẽ làm cháu cảm thấy rất khó chịu, cô sẽ cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm. Giọng nói ngây thơ của cô gái nhỏ không ngừng vang lên bên tai anh, nhất là bốn chữ nhà của chúng ta. Đây là cảm xúc hướng về và độc chiếm nhà. Có lẽ cô còn chưa phát hiện, cô không thích anh dẫn gái về nhà, cho dù người phụ nữ đó căn bản không phải do anh dẫn về. Có lẽ nhận thức của cô chỉ như khi con búp bê vải mình âu yếm bị đoạt đi. Nhưng cái nhà mà cô đã nhận định này cũng đại biểu cho con người và đồ vật trong nhà đều chỉ thuộc về mình cô. Những người khác không thể đặt chân tới lãnh địa này. Không sai, cô là của anh. Anh cũng là của cô còn quá nhỏ, có lẽ vẫn chưa nhận thức loại tình cảm này, chỉ biết biểu đạt bất mãn đơn giản mà thôi. Đường Nhiễm mặc cố gắng kìm nén sự vui mừng trên mặt, ấn đầu cô vào lòng mình, cơ thể bé nhỏ của cô, bị anh bao bọc toàn bộ. Ở góc cô không nhìn tới, môi anh cong lên, mặt Lị không thích chú dẫn những người phụ nữ khác về nhà, chú sẽ nhớ kỹ, lần này là chú sai. Lúc này Đường Nhiễm mặc thật sự cảm ơn thằng nhóc Minh Khước, nếu không nhờ trò đùa dai của anh ta. Làm sao anh biết mình lại có thêm địa vị trong lòng Mạt Lị chứ? Mà Mạt Lị bị hơi thở nam tính mãnh liệt trên người anh làm cho đầu óc mê mê mang mang. Cô bị ôm trong lòng anh, mất đi năng lực suy xét, sau đó đỏ mặt như uống rượu say. Đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường, ngày này học sinh ai cũng trêu chọc ầm ĩ như phát rồ. Hoạt động kỷ niệm thành lập trước 3 năm mới có một lần, một học sinh Bạch Tuân cũng chỉ được trải nghiệm đúng một lần mà thôi. Ban ngày là thời gian náo nhiệt của thầy trò, đến tối là thời gian biểu diễn. Điều đáng nhắc tới là mỗi lần Bạch Tuân tổ chức kỷ niệm thành lập trường cũng đều vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người, có thể hấp dẫn rất nhiều người không phải ở Bạch Tuân đến, mà mấy năm gần đây do Bạch Tuân và anh Lý có việc trao đổi hợp tác, vì thế ngày kỷ niệm thành lập trường năm nay còn mời thêm thầy cho anh Lý, quan trọng nhất đương nhiên là vì lễ đường của Bạch Tuân đủ lớn. Mạt Lị mặc một thân trang phục cướp biển, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài, vóc người cô yểu điệu, từ xa nhìn lại đúng là có ý vị của cướp biển Caribe, tư thế hiên ngang oai hùng. Phương Dữ vừa dừng xe đi đến cổng trường, đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ, sừng sốt một chút, sau đó anh ta đi qua vỗ đầu cô. Cháu mặc thế này làm gì? Mạt Lị ôm đầu, ngẩng đầu thấy là Phương Tự. Cô tủi thân nhíu mày, hôm nay lớp chúng cháu diễn kịch mà. Cháu diễn vua hải tặc, là vở nhật ký mạo hiểm của công chúa và hoàng tử. Cô kinh ngạc, ơ kìa. Sao cậu biết hay thế? Với cả sao hôm nay cậu có thể đến trường học bọn cháu? Hừ. Trước kia cậu đây là sinh viên tốt nghiệp với thành tích A khoa đấy, có thể không biết à, vì để khoe khoang, anh ta thậm chí còn quên phản bác việc cô gọi mình là cậu. Ồ ngã lợi hại thế cơ, vậy ai là thủ khoa thế ạ? Phương Tự nghẹn họng, mãi không nói ra lời, anh ta hung hăng nhào nặn đầu cô, đang yên đang lành hỏi nhiều thế làm gì, không phải cháu định làm vua hải tặc à? Giờ đứng ở cổng làm gì, cháu đang đợi chú nha, chú ấy có việc phải đến tối nay. Hai. Tóc của cháu giáp lù xù rồi, cái thằng nhóc thối tha Đường Nhiễm mặc. Giờ quan hệ giữa cháu với thằng đó tốt lắm à? Để cứu lại kiểu tóc, cô lui về sau một bước, mím môi hơi hơi bất mãn. Quan hệ giữa cháu với chú ấy không phải vẫn luôn rất tốt ạ? Rõ ràng anh ta mới là cậu ruột của cô. Nhưng lúc này người ở bên cạnh cô đúng là Đường Nhiễm mặc, cảm giác cứ như vị trí của mình bị người ta cướp mất. Tuy rằng anh ta thẳng thừng từ chối vị trí này, nhưng anh ta cũng không muốn để Đường Nhiễm mặc chiếm lợi dễ dàng như thế. Phương Tự tiến về trước một bước, kéo tay Mạt Lị, nói với vẻ chân thật đáng tin cậy, đừng diễn nữa, cậu dẫn cháu về, từ nay cháu phải đến chỗ cậu, không được thông đồng làm bậy với Đường Nhiễm mặc nữa. Cậu thông đồng làm bậy không phải dùng trong trường hợp này, cô bị cánh tay của anh ta làm đau, cũng không bỏ qua cơ hội châm chọc một câu. Sau đó nhíu mày nói, chú ấy đối xử với cháu rất tốt, giờ cháu không muốn rời đi với cậu đâu, cậu thấy cháu bị Đường Nhiễm mặc tẩy não rồi, không đi cũng phải đi, nói rồi. Phương Tự liền định khiêng người đi lên. Lúc này, đột nhiên có một cú đá bay tới, tốc độ cực nhanh, tung ra bất ngờ, làm người ta không kịp phản ứng. Người tới mặc váy, Phương Tự chỉ còn kịp cảm thán một câu đùi trắng như tuyết, Hello Kitty hồng phấn, đã bị cái chân kia đá vào mặt. Anh ta thất tha thất thểu lui vài bước, ngẩng đầu lên, còn chưa nhìn rõ, liền lại bị một cước đá vào nửa thân dưới, nháy mắt, cơn đau khó tả lan tỏa ra khắp người. Dê sổ, kể cả đang tối mù tối om, mà dám cướp người ngay trước mặt bà cô này, đá ông Đoạn Tử Tuyệt Tôn là còn may đấy. Thu Bạch Bạch chắn trước mặt Lị, lúc này cô ta đã thay váy công chúa màu trắng vừa nặng vừa phức tạp, thậm chí còn đội vương miện thủy tinh của công chúa, nhưng một loạt động tác của cô ta vô cùng lưu loát liền mạch, tóc không rối một lọn nào. Mặt Lị sùng bái nhìn Thu Bạch Bạch, nhưng khi thấy cô ta sắp lên tần Phương Tự, cô vội vàng giữ tay cô ta. Bạch Bạch, cậu ấy không phải người xấu. Thu Bạch Bạch lòng đầy căm phẫn, gã ta suýt dùng vũ lực dẫn cậu đi đấy. Cậu đừng trông dáng vẻ trông như con người của anh ta mà bị lừa. Rất nhiều biến thái đều có vẻ ngoài như người bình thường đấy, như con người. Biến thái. Phương Tự đau đến nỗi mà lúc xanh lúc trắng. Anh ta muốn cố gắng bảo vệ hình tượng quý công tử, ngặt nỗi nửa bên mặt sưng lên lúc này của anh ta và cả hạ thân đau đớn lan lên từng cơn làm anh ta cố thế nào cũng không tỏ được vẻ vân đạm phong khinh. Anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Thu Bạch Bạch, ba chữ thoát ra khỏi kẽ răng. Con điên khùng. Suy, ông còn có tư cách nói tôi là con điên khùng à? Đồ biến thái muốn cưỡng ép thiếu nữ ở cổng trường. Tôi cái gì mà tôi? Có tin hay không tôi không chỉ có thể làm ông Đoạn Tử Tuyệt Tôn, mà còn có thể hủy cả linh kiện của ông luôn không? Bạch Bạch, đừng xúc động. Thật ra đấy là, mặt Lị nhỏ giọng nghẹn ra một câu, đấy là cậu của tớ, cậu thì sao? Cậu thì có thể ra tay với thiếu nữ vị thành niên à? Thu Bạch Bạch khựng lại, cái gì? Đó là cậu của cậu. Mặt Lị chậm rãi gật đầu, Thu Bạch Bạch vẫn không thể tin, vậy sao vừa rồi anh ta lôi lôi kéo kéo với cậu làm gì? Cậu ấy muốn dẫn tớ rời khỏi chỗ chú thôi, không có ác ý, cậu hiểu lầm rồi. Cậu ấy thật sự không phải người xấu. Thu Bạch Bạch nhìn mặt Lị, rồi sau đó lại nhìn Phương Tự, im như thóc. Thật vất vả Phương Tự mới hoãn cơn đau, tay chạm vào bên mặt sưng lên, hơi nhếch miệng, kêu a vì đau một tiếng. Xung quanh tụ tập không ít người đứng xem náo nhiệt, đơn giản còn chưa nhận ra thân phận của anh ta. Nhưng làm sao anh ta lại có lúc chật vật như thế này? Ánh mắt anh ta như có nham thạch quay cuồng, nhìn Thu Bạch Bạch hận không thể giết cô ngay và luôn. Con điên khùng, không rõ trái phải đã đánh người. Xem ông đây có răn dạy cô ra trò không? Phương Tự vừa mới bước ra một bước, Thu Bạch Bạch lập tức bỏ chạy. À, tớ nhớ ra rồi, tớ còn chưa trang điểm xong. Tớ đi trước. Mặt Lị, lớp trưởng bảo cậu đón người xong thì đến hậu trường trang điểm ngay. Giọng nói thanh thúy của cô ta vang vọng trong bóng tối. Chỉ trong vài giây, cô ta đã bỏ chạy mất dạng. Rõ ràng bộ quần áo hẳn phải trói buộc bước chân của cô ta, nhưng ngặt nỗi tốc độ bỏ chạy của cô ta làm người ta xem đến trợn tròn mắt. Chỗ đó của Phương Tự còn đang đau xót. Muốn anh ta lấy tốc độ ngang chim bay đuổi theo Thu Bạch Bạch thì thật sự anh ta làm không nổi. Mặt Lị dè dặt cẩn trọng hỏi anh ta, cậu, thương thế của cậu không sao chứ? Không sao, cho dù có cũng không thể nói hết. Phương Tự nghiến răng nghiến lợi, cho cậu tên của cô ta. Cháu thấy cậu cũng không giống đang muốn kết bạn đơn giản. Cháu vẫn không nên nói tên cậu ấy cho cậu thì hơn. Tiêu Mạt Lị, dạ, cháu nghe thấy mà. Cháu bênh người ngoài, cô thành thật nói. Làm thế khó lắm, cháu không làm được. Phương Tự bị cô chọc tức không nói được gì. Lúc này có người vỗ tay cười phá lên. Ha ha ha, Ma Vương hại đời Phương Thập Thất mà cũng có lúc rơi vào cảnh ngộ này. Cười chết tối. Ha ha ha, giọng nói ngày. Phương Tự không cần nhìn cũng biết là ai. Minh Khước. Ấy, tôi nghe thấy mà. Một thanh niên cao gầy đi ra khỏi đám người. Diện mạo của anh ta vô cùng âm nhu, là vẻ đẹp đan xen giữa nam lẫn nữ. Anh ta nghịch ngợm nháy mắt với Mạt Lị, mắt sách mang ý cười tủm tỉm tùy thời có thể hút mất hồn phách con người. Mạt Lị ngạc nhiên, nhưng khi thấy bên cạnh anh ta là người đàn ông mà cho dù là khí thế hay vẻ ngoài đều không thể bỏ qua. Cô vui vẻ chạy tới. Chú, Đường Nhiễm Mặc lao tới thân mình bay tới của cô, cười khẽ. Minh Khước huýt sáo một hơi. Không tệ nha, anh mà cũng có cháu gái xinh đẹp thế này. Anh ta vừa nói xong liền nhận được ánh mắt lạnh lùng từ hai người. Minh Khước xấu hổ cười cười. Tôi nói linh tinh ấy mà. Tôi xem diễn đây. Hai người cứ tán gẫu nhé. Anh ta thật sự lui ra sau một bước, lại đá lông nhau với đám người, nháy mắt. Có học sinh nữ dựa vào bạn học, suýt thì hôn mê bất tỉnh. Ba người đàn ông này, bất kể là người nào cũng có vốn làm người ta phải thét chói tai. Đương nhiên Minh Khước không dám lại chọc giận Đường Nhiễm Mặc, anh ta vốn đang chìm đắm trong cuộc sống vàng son ở nước ngoài thì việc buôn bán trang trại rượu quan trong nhất của công ty trong nhà suýt chút bay biến. Anh ta không thể không kết thúc tháng ngày ăn chơi chắc táng, chạy về nước nhận lỗi với Đường Nhiễm Mặc, Lúc trước anh ta nghe tin Đường Nhiễm Mặc xem mắt mới làm một trò đùa dai, ai ngờ anh lại có phản ứng lớn như thế. Minh Khước, Phương Tự và Đường Nhiễm Mặc quen nhau từ khi còn tiểu học. Vì đủ sự việc, Đường Nhiễm Mặc và Phương Tự trở thành kẻ thù gặp mặt là sâu xé nhau, mà vì tuổi Minh Khước nhỏ nhất, nên trong tình hình chung thì hai người họ sẽ không tính toán chi ly với anh ta. Nhưng liên quan đến Mạt Lị thì khác. Trong lòng Minh Khước còn đang suy tính, quan sát Mạt Lị, rốt cuộc là có năng lực gì, thì Phương Tự đã bắt đầu kêu la. Đường Nhiễm Mặc, Phương Tự lạnh mặt, mày đã trốn ở đó nhìn bao lâu? Để Minh Khước nhìn thấy anh ta chật vật cùng lắm trêu đùa anh ta một năm, nhưng để Đường Nhiễm Mặc nhìn thấy, vậy anh ta sẽ bị cà khịa cả đời. Đường Nhiễm Mặc hơi hơi nhếch môi, cười như không cười, ánh mắt ác liệt, không khéo lắm. Ngay lúc người ta sử dụng cước đá cậu đoạn tử tuyệt tôn, nói xong, anh nhìn lướt qua bộ vị giữa đùi Phương Tự đầy thâm ý. Dường như muốn nói, thật sự không cần tới bệnh viện kiểm tra một chút ư. Không chừng linh kiện hỏng thật rồi đấy. Sắc mặt Phương Tự có thể nói là gió mây biến ảo. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói mấy chữ, mày đừng đắc ý, rồi sau đó cũng không quay đầu lại, đi vào trường học, rời khỏi nơi đau lòng làm anh ta cảm thấy mình là một câu chuyện cười. Minh Khước liếc Đường Nhiễm Mặc một cái, thức thời nhìn ra giờ anh không chào đón những người khác, thông minh rời đi theo Phương Tự, còn vừa đi vừa gọi. Hai, Phương Thập Thất, đợi em với, em đi cùng anh. Chẳng bao lâu, hai người đó đã đi xa. Mạt Lị hỏi Đường Nhiễm Mặc, vì sao người kia kêu cậu là Phương Thập Thất? Cháu cảm thấy Phương Tự giống như đã lớn hơn tuổi 17 à? Cho dù anh không nói từ còn lại, cũng khiến người khác nghe hiểu nửa câu sau. Không phải chỉ vẻ bề ngoài, mà chỉ tuổi tâm lý. Phương Thập Thất, Phương Tự vĩnh viễn chỉ có 17 tuổi. Rõ ràng đang ám chỉ anh ta ngây thơ. Mạt Lị phì cười một tiếng, biệt danh này đúng là thú vị. Mặc thế này rất đáng yêu. Anh nhìn thiếu nữ mặc trang phục cướp biển, tán thưởng tự đáy lòng. Vâng, phải không? Rõ ràng có rất nhiều bạn học cũng nói cô xinh đẹp đáng yêu, nhưng không biết sao, từ anh nói ra, lại khiến cô thế mà cảm thấy ngượng ngùng. Cô thẹn thùng rồi, Đừng Nhiễm Mặc hơi híp mắt, rất là sung sướng véo thịt mềm trên mặt cô. Cháu không chọn đi với cậu ta, chú rất vui. Sự vui vẻ lúc này của anh, xuyên qua đôi mắt đen như hắc rượu thạch truyền qua, ánh mắt dịu dàng cưng chiều đó làm cô ngơ ngác quên cả ngôn ngữ. Mạt Lị chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xung kích mạnh mẽ. Tim đập như sấm. Chúng ta đi vào trước đi. Cô hoảng loạn né tránh ánh mắt anh. Bộ dáng cúi đầu như là chạy trối chết. Khóe môi anh hơi dương lên. Lộ ra nụ cười đạt được mưu tính. Bước đi đến bên cạnh cô. Kéo tay cô. Lâu rồi không tới. Chú cũng gần quên hết đường ở Bạch Tuân rồi. Chỉ nhớ tốt lúc trước nói đâu. Trong lòng Mạt Lị thầm phản bác một câu. Lại không hất tay anh ra. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của chuyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.